Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, hạ một lần. Muốn ngươi mạng, converter dung kiều cầu phiếu bất quá loại này nguyên thần ảnh hưởng lên hoảng hốt. Lâm Hy vẫn là rất nhanh khôi phục tới, chẳng qua là lại tới Lâm Hy ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm chỗ xa kia phía dưới. Đã đứng lên một người, không có chết, lửa thối thuật, cộng thêm đất này lửa, cũng không cần tiểu tử này mạng, chỉ là huyền hoàng cảnh thánh giả thực lực. Cái này là như thế nào làm được? Vậy hắc bào có vấn đề? Giờ phút này Lâm Hy cảm thấy được, hoặc giả là lại tới hoang cực mặc trên người hắc bào vấn đề. Trời à, cái này hoang cực chuyện gì xảy ra? Lại có thể không có chết? Cả thiên địa cảnh thánh giả cũng không bắt được hắn sao? Nguyên thần chập chờn, tại sao biết cái này vậy mạnh? Ngoặc kép, từng đạo không thể tin thanh âm vang lên. Dẫu sao ở mọi người trong mắt, hoang cực hoàn toàn chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện loại này dị biến. Tựa hồ trước Lâm Hy làm hết thảy, ngược lại là trợ giúp hoang cực. Hoặc cực trạng thái bây giờ, càng giống như là dục hỏa sống lại, thật sự là không nhìn thấu. Nếu là đổi thành tại chỗ bất kỳ một người, vậy thì chỉ có một kết cục, đó chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hoặc cực, Cổ Bạc, Diệp Giang, còn có Dư Tiêu ăn tông môn chữa thương đan dược sau đó. Thân thể đã tốt hơn không thiếu, giờ phút này ánh mắt cũng là đưa mắt nhìn ở hoang cực. Như vậy mạnh mẽ, một cái huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn, chặn lại Lâm Hy sư huynh lửa thối thuật. Cho dù là vậy thiên địa cảnh thánh giả sơ kỳ đều khó làm được đi. Tốt, tốt, tốt, thật sự là xem thường ngươi. Lâm Hy cảm giác trước mình nói lời nói, đó hoàn toàn chính là trần trụi lõa lồ địa đánh mình mặt. Trăm cái hô hấp hẳn phải chết. Có thể hết lần này tới lần khác cái này hoang cực không có chết. Hơn nữa nguyên thần lực còn cường hãn rất nhiều. Mà đứng ở đàng xa Dịch Tiểu Phi, quả đấm cầm chặt, điên cuồng thúc giục mình hắc diệu linh giáp. Vèo, siêu cường tốc độ, vậy là có thể đạt tới thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ tốc độ. Bộc phát ra sau đó, hướng Lâm Hy ra tay. Lần đầu tiên lộ ra như vậy tốc độ, hiệu quả tương đối hữu dụng. Oanh, tới gần Lâm Hy sau đó, Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra. Một quyền này, 8 triệu lực rồng đánh ra, mà Lâm Hy lực lượng cũng chỉ là ở 8 triệu lực rồng trên dưới. Thậm chí nói nếu là chống cự lực lượng, còn không bằng Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi xúc lực dưới lực lượng bùng nổ, lại là kinh khủng. Cái này làm cho Lâm Hy cả người ở Dịch Tiểu Phi một quyền dưới, không ngừng lui về phía sau. Lần kế, muốn ngươi mạng, chẳng qua là ra tay một quyền. Dịch Tiểu Phi chiếm cứ nhất định ưu thế sau đó, một khắc sau liền lựa chọn rời đi. Từ một vị thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ cường giả trong tay, lại có thể như vậy dễ dàng rời đi. Cái này ở rất nhiều trong mắt người. Người thắng sau cùng, không thể nghi ngờ là hoang cực, mà người ngự hư tông, ngược lại là bị thua thiệt nhiều. Lâm Hy ổn định thân thể, muốn truy kích đi ra ngoài, nhưng lại tới Dịch Tiểu Phi quỷ dị tốc độ. Cho dù là hắn muốn truy đuổi đều khó. Huyền hoàng cảnh thánh giả, vốn là ở trước mặt hắn là không chịu nổi một kích. Nhưng lần này nhưng xuất hiện biến số như vậy. Cái này hoang cực để cho Lâm Hy cũng coi trọng. Lần kế, muốn mạng ngươi, một câu nói này, ở Lâm Hy trong mắt, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, mà là cái này hoang cực, tiềm lực lớn, nếu để cho hắn đột phá đến thiên địa cảnh thánh giả. Vậy Lâm Hy cho dù đối với mình tự tin đi nữa, cũng cảm thấy không phải là đối thủ của người này, mất thể diện. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, lần này mặt là ném định, hơn nữa mình trước tựa hồ còn giúp liền hoang cực một cái. để cho nguyệt thần của đối phương có tinh tiến. Lâm Hy sư huynh, Dư Tiêu, Cổ Bạc còn có Diệp Giang tới. Những thứ khác Ngự Hư Tông đệ tử, chính là sau này phương đứng. Giờ phút này đối với Ngự Hư Tông mỗi người đệ tử mà nói, tâm tình tuyệt đối là không tốt. Tiêu Nhi, sư huynh không có sao? Hoang Cực cái này tên khốn kiếp. Lưu không thể, ta sẽ cùng khu vực thứ ba sư huynh đệ câu thông. Một khi có chạm mặt có thể phải giết hắn. Trong lòng luôn có một loại dự cảm bất tường. Nhân vật như vậy, nếu như nói ở trong tinh hải có chút cơ duyên, vậy đột phá đứng lên là cực kỳ kinh khủng. Một bước lên trời sự việc, có lẽ cũng sẽ ở trên người người này phát sinh. Sau đó Lâm Hy mang Ngự Hư Tông đệ tử rời đi. Còn như những người khác, còn có không thiếu dừng lại, đều là đang nghị luận chuyện lúc trước. Rất nhanh, ở trong khu vực thứ tư, liên quan tới trận chiến này tin tức điên cuồng truyền phát ra ngoài. Hoang Cực chiến Ngự Hư Tông tam đại nội tông đệ tử. Cuối cùng lại là đưa tới Ngự Hư Tông đệ tử Tinh Anh. Đệ tử Tinh Anh xuất hiện, ở rất nhiều người nghe được tin tức phản ứng đầu tiên. Không thể nghi ngờ là Hoang Cực hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác ngược lại, Hoang Cực quả thật lâm vào hiểm cảnh. Có thể ở đó loại trong hiểm cảnh, Hoang Cực làm được chân chính dục hỏa sống lại, ra tay dưới chiếm cứ một chút tiện nghi, trực tiếp từ Ngự Hư Tông đệ tử Tinh Anh trên tay chạy khỏi. Từ một vị thiên địa cảnh thánh giả trên tay chạy khỏi. Hoang Cực triển lộ tốc độ, tựa hồ cũng đạt tới thiên địa cảnh thánh giả tầng thứ này. Lời đồn đãi không ngừng, mà thành tựu người chủ sự Dịch Tiểu Phi, tựa hồ ở trong khu vực thứ tư biến mất vậy, ở tất cả đại trong thành trì đều không từng thấy. Bất quá hết thảy các thứ này là Dịch Tiểu Phi biến hóa dung mạo. Có vậy mặt nạ, cửu phẩm huyền cấp linh bảo ở đây, Dịch Tiểu Phi có thể biến hóa bất kỳ dung mạo, cũng không sợ bị bại lộ. Cho nên lời đồn đãi tin tức, Dịch Tiểu Phi cũng là biết. Bất quá ở bọn họ trong mắt huyền hoàng cảnh thánh giả, đến bây giờ còn là một cái, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy đáng thương 10 nguyên cảnh thôi. Đột phá tiến vào thánh giả cảnh, u vẫn có khoảng cách, nhưng lại tới dãy núi địa hỏa trải qua hết thảy, để cho Dịch Tiểu Phi nguyên thần cho dù không có bước vào nguyên thần chân ý một bước kia, có thể nguyên thần lực mạnh mẽ, đã hoàn toàn không thấp hơn nguyên thần chân ý. Bây giờ quả thật có thể có cơ hội đột phá đến huyền hoàng cảnh thánh giả. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác một bước kia bước ra, tựa hồ chính là gần trong gang tấc cảm giác. Đã có nơi dự định, Dịch Tiểu Phi không dự định ở trong khu vực thứ tư lưu lại, mà là muốn đi vào tinh hải khu thứ ba vực. Ở bên kia nguy hiểm mặc dù lớn hơn, nhưng cơ hội cũng là nhiều hơn. Có lẽ có thể làm cho mình bước vào huyền hoàng cảnh thánh giả linh vật. Lấy mình tích lũy, đột phá rất khó, nhất định phải có chút trợ lực. Bất quá một khi đột phá, Dịch Tiểu Phi thực lực sẽ đạt tới rất kinh khủng một bước. Cho dù là mới vừa bước vào huyền hoàng cảnh thánh giả, Dịch Tiểu Phi cũng có tự tin đi chém chết thiên địa cảnh thánh nhân. Mấy chục năm qua, ở trong khu vực thứ tư, Hoang Cực tên chữ nghị luận càng ngày càng thiếu, bởi vì là hắn không có lộ diện qua. Chẳng qua là loại an tĩnh này cũng không có kéo dài bao lâu. Không biết là ai từ khu thứ ba vực thu được tin tức Hoang Cực ở khu thứ ba vực xuất hiện, người này tiến vào tinh hải khu thứ ba vực, hơn nữa đã khiến cho Ngự Hư Tông đệ tử Tinh Anh chú ý. Ở bị đuổi giết, nghe đã giao thủ mấy lần. Bất quá Hoang Cực mặc dù không địch, nhưng bảo vệ tánh mạng năng lực thật là khá. Dựa vào tốc độ, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh. Tinh hải khu thứ ba vực, Thiên Sâm Linh Cốc, ở bên này vậy cũng là chọc trời như mây linh thủ. Ở phía dưới bôn tẩu trước không thiếu đang không ngừng chém giết linh thú. mà ở trong đó trên một thân cây. Dịch Tiểu Phi trong tay nắm hái phải linh quả, gặm cắn, linh quả còn không có ăn xong. Một khắc sau phát hiện, cầm trong tay linh quả ném ra, từ linh tụ ở trên toát ra rời đi. Mà lúc rời không lâu sau, người mặc ngự hư tông đệ tử tinh anh phục sức người xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.